có tiền liền biến cường. Chương 4, ta có thể không biết xấu hổ, nhưng là không thể giống ngươi. Góc truyện audio.com, nơi gần nhà Lâm Bắc Phàm là một công viên mới mở. Bởi vì vị trí địa lý nằm gần trung tâm thành phố khá phù hợp với điều kiện. Người đến người đi mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt. Lâm Bắc Phàm quyết định sẽ thí nghiệm ở nơi này. Lâm Bắc Phàm ngăn lại một người thanh niên đang đi rất vội vã. Huynh đài xin dừng bước, có việc thỉnh giáo, cứ làm như phim kiếm hiệp. Chuyện gì? Người thanh niên kia đảo mắt nhìn sang, cẩn thận hỏi, thể chất của ngươi có phải đang suy yếu hay không? Giống như rất dễ bị choáng váng, nhất là khi hoạt động mạnh và chuyện phòng the, thường thường cảm giác được mình lực bất tòng tâm, gây ra lao lực quá độ. Người thanh niên há to miệng cùng vẻ mặt khiếp sợ. Cao nhân đây rồi, làm sao anh biết được? Lâm Bắc Phàm gương mặt cao thâm mặt chắc, đương nhiên là nhìn ra được. Anh nhìn ra bằng cách nào vậy? Người thanh niên tinh thần phấn chấn, nhìn tay trái của ngươi. Có phải tay trái của ngươi thô to hơn 3 vòng so với tay phải không? Rõ ràng là sóc lọ nhiều dẫn đến tinh khí của bản thân hao mòn. Người thanh niên kia, đi xxx xem em sau đó. Lâm Bắc Phàm bị người thanh niên này truy sát 3 vòng trên đường phố. Mỹ nữ xin dừng bước, ta có việc thỉnh giáo. Bỏ rơi thanh niên yếu sinh lý kia, Lâm Bắc Phàm tìm tới một nữ nhân có mái tóc dài phấp phới thướt tha. Mỹ nữ có chút xấu hổ khi bị một vị đại xuất ca ngăn cản. Nghi vấn hỏi, anh kêu tôi, hình như tôi và anh chẳng biết gì nhau. Anh tìm tôi có chuyện gì? Tuy rằng nói chuyện có vẻ lạnh nhạt nhưng trong lòng của cô đang vui mừng hồi hộp. Chẳng lẽ đại xuất ca này thật sự coi trọng mình sao? Cho bạn ảo tưởng ca ca, lỡ như hắn tìm mình vì muốn lấy phương thức liên lạc thì phải làm sao bây giờ? Ta nên cho hắn SDT, cho hắn QQ đi, hay là cho hắn Weibo? Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói. Mỹ nữ, không nên nghĩ nhiều, ta là một người đứng đắn, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút. Mỹ nữ có dung mạo mắt như vậy, khuôn mặt duyên dáng như vậy, lại cười cứng ngắc đến như thế. Có phải phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Mỹ nữ, cạn lời, mỹ nữ không nên hiểu lầm. Ta cũng không có ý ghét bỏ ngươi. Ta chỉ xem khí huyết trên mặt ngươi vận chuyển không thông thoát. Ẩn ẩn đã có 7, 8 nơi bị tắc nghẽn. Xác định chưa chắc chắn nên mới mạo muội hỏi một lần. Mỹ nữ, ngươi, cái tên hỗn đản đáng đánh này, đi chết đi. Mỹ nữ hét lớn một tiếng. Đem giày cao gót đá bay dơ lên túi xách truy sát hắn. Mỹ nữ không nên căng thẳng, sẽ không tốt cho khuôn mặt đâu. Lâm Bắc Phàm một bên chạy một bên thuyết phục, bỏ xa được nữ nhân phẫu thuật thẩm mỹ kia. Lâm Bắc Phàm đi tới trước mặt một người ăn mày bị gãy chân. Vị huynh đệ xin thương xót cho ta ít tiền đi, vì chữa trị cho bàn chân mà ta đã đem tiền trong nhà đều tiêu sạch. Vợ ta cũng chạy theo người khác. Ta thực sự không có cách nào làm việc chỉ có thể ra đây ăn xin. Tên ăn mày bị gãy chân vừa nói vừa chảy nước mắt xuống hai má. Chân của ngươi bị gãy thật sao? Lâm Bắc Phàm hỏi, thật, ngươi nghĩ đi đến chân của ta cũng bị mất rồi. Ta lừa ngươi để làm gì? Tên ăn mày gật gật đầu. Thật sự là quá tốt. Lâm Bắc Phàm nhanh như chớp cầm hộp đựng tiền của gã ăn mày này mà bỏ chạy. Tên ăn mày sửng sốt với hành động diễn ra trước mắt mình. Sau đó, hắn bỗng nhiên đứng lên một đường truy sát tên kia. Danh con, ngươi trở lại cho ta. Đó là tiền của ta. Ngươi không phải nói chân ngươi bị gãy rồi sao? Làm sao còn có thể truy ta? Lâm Bắc Phàm chạy nhanh hơn. Tốc độ chạy có thể so với lính đặc chủng đã khiến hắn bỏ xa tên ăn mày đen đủi. Lâm Bắc Phàm ngăn lại một người trung niên đang có bộ mặt chán trường. Vị đại thúc này, ta đã nhìn kỹ sắc mặt của ngươi. Theo ta đoán ngươi có phải bị bệnh khó chữa trị không? Từ những gì ta nhìn được thì vị trí trái tim cùng lá lách chỉ sợ đã xảy ra vấn đề lớn. Lâm Bắc Phàm nói rất lý lẽ. Có phong phạm của cao nhân. Trung niên nhân ánh mắt sáng lên. Phảng phất bắt lấy được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Trong lòng dấy lên một tia hy vọng hỏi, Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao nhìn ra được? Tiểu huynh đệ có thể liếc mắt nhìn ra bệnh trên người của ta. Đúng là cao thủ ở nhân gian. Vậy ngươi ngăn lại ta chẳng lẽ bệnh của ta còn có thể cứu được? Lâm Bắc Phàm cười ha ha một tiếng. Sau đó nói, không nên hiểu lầm, ta ngăn ngươi lại, chỉ vì muốn nói cho ngươi biết rằng bệnh của ngươi không cứu nổi đâu nên an tâm đi chết đi. Trung niên nhân, tốt nhất ngươi nên tranh thủ thời gian viết di chúc, bằng không nếu muộn rồi sẽ hối hận không còn kịp đó. Khốn nạn thêm một câu nữa. Trung niên nhân, toàn bộ công viên bị Lâm Bắc Phàm chơi đùa đến gà bay chó chạy. Trải qua một phen thí nghiệm, Lâm Bắc Phàm tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Hắn phát hiện, trên thân thể người khỏe mạnh lục khí chiếm cứ 80. Trở lên, tỉ như trên người một tiểu hài khỏe mạnh có lục khí chiếm cứ đến 90. Trở lên, mà Lâm Bắc Phàm lên tới 95. Tỷ lệ thấp hơn tiêu chuẩn này đã nói lên thân thể có ít hoặc nhiều vấn đề. Tỷ lệ càng thấp thân thể càng nghiêm trọng. Lục khí thấp hơn 50, đã giải thích thân thể người này có tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Có thể là bị các loại bệnh nặng ung thư hoặc là bị trọng thương rất nghiêm trọng đến thân thể. Nếu thấp hơn 20, giải thích sinh mệnh này đã nguy cơ sớm tối, ở vào thời khắc hấp hối. Trên thân thể nếu có chỗ máu chảy trì trệ hoặc có địa phương bị hôi khí ngưng kết. Điều đó đã nói lên khu vực kia có vấn đề. Lâm Bắc Phàm còn phát hiện, theo sự trưởng thành của con người, càng ngày càng tiếp cận với sinh mệnh đại nạn, cho nên lục khí bên trong cơ thể sẽ từ từ thiếu đi. Hôi khí sẽ từ từ biến nhiều. Lấy ví dụ một ông già, ngươi đừng nhìn hắn bình thường chú ý bảo dưỡng cùng kiện thân. Thoạt nhìn vô cùng cứng rắn. Trên thực tế, lục khí trong thể nội của hắn có nhiều như vậy và có khả năng chỉ cần một trận bệnh đều có thể đánh bại thân thể hắn. Vị tiểu huynh đệ này thật dẻo dai. Lão hủ đã quan sát ngươi nãy giờ cũng nhìn thấy ngươi chạy vài vòng ở chỗ này mà sao không thấy ngươi thở hổn hển. Thân thể tốt thật đó. Người trẻ tuổi có thân thể tốt như ngươi không thấy nhiều đâu. Một giọng nói hùng hậu phát ra từ sau lưng Phàm ca. Lâm Bắc Phàm quay đầu lại trông thấy một lão nhân mặc đồng phục thái cực màu trắng ước chừng 60 tuổi đi nhanh tới trước. Người này an vị ở bên cạnh Lâm Bắc Phàm, cười ha hả nhìn lấy hắn. Trên trán của lão nhân có chút mồ hôi cùng trên thân tản ra nhiệt khí. Thoạt nhìn giống như ông già vừa mới kiện thân kết thúc sau đó tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Khi xem khắp chung quanh, cũng chỉ gần bên Lâm Bắc Phàm có vị trí ngồi. Lâm Bắc Phàm theo thói quen sử dụng thiên tử vọng khí thuật. Sau đó mở miệng nói. Lão nhân gia, thân thể người cường tráng. Ta xem người đã có 60 tuổi. Thế nhưng thân thể này có thể so với người trung niên khoảng 40 tuổi. Tiểu huynh đệ thật biết nói chuyện đó. Lão nhân cười ha ha một tiếng. Giọng nói phi thường to lớn. Lão phu năm nay đã 76. Được hơn nửa bước vào quan tài thế nhưng ngươi lại nói ta xem lên mới 60 tuổi. Hơn nữa thân thể 40 tuổi ha ha, đây là lời nói thoải mái nhất năm mà lão phu nghe qua. Hơn nữa lão phu nhìn ra được, ngươi nói lời này là thật tâm thật ý. Lão nhân này thoạt nhìn có chút không biết xấu hổ, nhưng tên Lâm Bắc Phàm này càng thêm không biết xấu hổ thêm mắm thêm muối. Đó là điều đương nhiên. Ta Lâm Bắc Phàm ưu điểm lớn nhất chính là thành thật. Ăn ngay nói thật không thích gạt người. Người khác đều thích gọi ta là tuấn tú lịch sự thành thật tiểu lang quân. Tên này còn nói đến mặt không đổi sắc. Chém thành bão, di ti, ha ha mới vừa khen ngươi một câu ngươi liền nổ to. Tiểu tử ngươi thật không biết xấu hổ. Thật quá vô sỉ, có chút phong phạm năm đó của lão phu. Lão nhân chỉ Lâm Bắc Phàm cười mắng. Lúc này đến phiên Lâm Bắc Phàm không hài lòng. Lão đầu, ngươi mắng ai đấy? Lão nhân tiếp tục cười ha ha. Làm sao, tiểu huynh đệ bị người khác chế nhạo một câu thì không chịu nổi rồi. Nói nhảm, ai chịu nổi ngươi? Lâm Bắc Phàm không khách khí nói. Ta có thể không biết xấu hổ nhưng không thể giống như ngươi được. Lão đầu, cách trương.